Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận ra chàng thiếu niên đặc biệt với linh cảm chính là giọt máu của mình, Thái úy Lý Thường Kiệt nhớ lại từng chữ của lá thư từ biệt mà người vợ yêu quý để lại cho ông trước khi bỏ đi biệt tích. Lý Thường Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi, dẹp bỏ những riêng tư, ông đã xác định bản thân đang là mệnh quan của triều đình nên đã không cho phép chuyện riêng tư xen vào. Chuyến đi thị sát này đã đem đến cho ông sự tin tưởng và hài lòng về việc canh phòng, việc đồn đóng của lực lượng hải binh. Trở về triều, Thái úy Lý Thường Kiệt đã báo cáo với nhà vua về việc buôn bán, giao thương hàng hóa tại Vân Đồn, đặc biệt là đề xuất những vấn đề liên quan đến việc quân, việc binh để bảo vệ chủ quyền đất nước và là những vấn đề mà Lý Thường Kiệt vô cùng tâm huyết. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 3 Binh Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lại nữa, bức thư nàng để lại, đúng là nàng hiểu ta, nàng đi guốc vào trong bụng ta, nàng mỉa mai ta thật cay độc. Song chỉ có nàng mới lôi được ta từ trong những góc khuất lấp tối tăm ra ánh sáng. Ta nhớ như in từng dòng từng chữ nàng viết: phu quân kính quý, thiếp cúi lạy giọt nước mắt mà viết lá thư này, kính mong chàng bình tâm nhã dáng. Kể từ khi thiếp được diện kiến chàng tại nhà chú Tạ Đức, cho tới khi được gá nghĩa cùng chàng về làm dâu nhà họ Ngô, trong con mắt thiếp, chàng đúng là một đấng trượng phu, một anh hùng mã thượng mà thiếp hằng tôn kính. Những mong loan phượng trường tồn trăm năm đầu bạc, nào ngờ ẩn họa đang rình rập hai ta từ mọi nẻo. Đoàn duyên và bạc phúc nên nửa đường đứt đoạn, không được nâng khăn sửa túi hầu chàng tới mãn triều xế bóng. Cuộc đời là sắc sắc không không, hữu hỷ thì hữu bi, hữu hợp thì hữu ly, hữu thành thì hữu bại, hữu hình thì hữu hoại. Như lời kinh Phật dạy, nên thiếp chẳng dám oán than gì, mong chàng yên tâm lập nghiệp, chí lớn ắt thành. Đúng như người xưa nói, gian nan mới biết mặt anh hùng, chàng được như vậy chăng? Thiếp đã coi khắp lịch sử cổ kim, chưa từng thấy một người đàn ông nào yêu gia đình vợ con bằng yêu danh vọng. Cũng chưa từng thấy một ông vua nào yêu đạo đức bằng yêu sắc đẹp đàn bà. Trước giờ vĩnh biệt, thiếp không nỡ giấu chàng rằng trong bụng thiếp đang mang giọt máu nhà họ Ngô. Sau này sinh con, thiếp gắng nuôi dạy con nên người tử tế, nhưng thiếp sẽ giấu biệt danh tính hai mẹ con. Còn thiếp, trước sau phải là một người lương thiện chân chính và không bao giờ thèm dòm ngó trốn quan trường, bởi đó là một đấu trường vừa bẩn thỉu vừa đẫm máu. Nếu chàng còn muốn lưu giữ một chút tình, xin cho mẹ con thiếp được sống yên ổn. Nếu chàng quyết lòng tìm kiếm, mẹ con thiếp quyết chí quyên sinh. Thư chẳng hết lời kính lạy. Lặng thầm trong giây lát, Lý Thường Kiệt khẽ nhắc lại: gian nan mới biết mặt anh hùng, chàng được như vậy chăng? Đúng là nàng mỉa ta rồi. Lại chưa từng thấy một người đàn ông nào yêu gia đình vợ con bằng yêu danh vọng. Quả là nàng khinh ta, coi ta chỉ là một kẻ háo danh, trọng danh hơn trọng nghĩa. Và nữa, nếu chàng còn muốn lưu giữ một chút tình, rõ ràng là nàng không muốn nhìn mặt ta nữa. Vậy biết tính sao đây? Lý Thường Kiệt miên man nghĩ suốt đêm dài, và chàng thiếp đi trong tiếng chuông sớm chùa Thiên Phúc, một ngôi chùa mới tạo dựng trên đảo mấy năm nay. Dẹp bỏ tất cả những nỗi niềm riêng tư, những nghĩ suy tạp loạn, và tự xác định mình là mệnh quan của triều đình với chức trách là một khâm sai đại thần, một tướng đang đi kinh dinh ngoài biên thùy, không được phép để cái riêng xen lấn vào. Lý Thường Kiệt nói với Đông Hải đô tổng quản Trần Quang Minh ngay trong lúc ăn sáng: tướng quân cho thuộc cấp thu xếp thuyền bè, sau đây ta đi thăm mấy cái vọng hải đài. Bẩm thiếu úy, mọi phương tiện đã sẵn sàng, chờ thiếu úy sai khiến. Trời lặng gió, mây mù giăng kín mặt biển. 20 mái chèo với 40 thủy thủ to khỏe đẩy con thuyền đi băng băng trong biển mây trắng xóa. Những hòn núi nhấp nhô như những tràng khổng lồ lùn tịt, chỉ nom thấy lờ mờ một khúc tròm xanh đen khi tới gần vài chục trượng. Khen thay, viên thuyền trưởng thuộc luồng lạch như thuộc các đường chỉ tay của y nên đưa thuyền luồn lách một cách tài tình, cứ như bản thân con thuyền có mắt nhìn từ mọi phía. Khoảng cuối giờ thìn thì mây loãng dần, nhìn rõ từng trái núi, từng dãy núi như đội nước mọc lên. Và xa kia, mặt trời đang rọi những tia nắng hồng, khiến biển dần lấy lại màu xanh. Mặt trời vừa đứng bóng, cũng là lúc mấy lá thuyền dừng lại, neo đậu dưới chân một trái núi, nằm lấp ló bên dòng sông Mang. Từ dưới nhìn lên, ngọn núi có chiều cao thẳng đứng, nhưng những người lính biển đã vạc đá tạo thành con đường chữ chi, gọi là con đường nhưng nó là những bậc đá mới tạo, có khi phải xếp dây từng bậc như những bậc thang của một chiếc thang dài hun hút. Leo đến gần đỉnh của trái núi, ta bắt gặp một phiến đá nằm ngang, bề mặt gần như bằng phẳng, rộng hơn tầm 4 chiếc chiếu đôi. Tại đó, người ta dựng một cái chòi cao 3 trượng, 4 cọc được giăng néo cẩn thận. Trên mái lợp lá đơn sơ, 4 mặt trống trải, gác vài thanh gỗ bắc ngang. Trên trải một tấm phên tre làm chỗ ngồi canh gác. Chòi có thể ngồi được 4 người, nhưng bình thường chỉ có một người ngồi trên đó cảnh giới. Lính canh gác ăn ở trong một chiếc hang gần chân cột chòi. Mỗi người ngồi trên chòi phải chú mục cảnh giới động tĩnh ngoài biển xa. Sau nửa canh giờ thì đổi phiên. Đông Hải Đô Tổng Quản cùng đám quân hộ vệ đã đưa quan thiếu úy lên đến chân đài quan sát. Một lát sau, cả chủ và khách cùng leo lên đài cao. Người lính gác trên chòi biết có thượng cấp lên, nhưng anh ta không ngừng dõi tầm mắt ra ngoài biển khơi. Khi Trần Quang Minh và Lý Thường Kiệt đã ngồi sát sau lưng, người lính mới quay lại chắp tay vái. Con kính chào hai đại quan. Vái xong, anh ta lại xoay mặt ra biển. Lý Thường Kiệt tỏ vẻ hài lòng. Ông nói, ta có lời khen tên lính này. Phải, trong khi người lính làm nhiệm vụ, thời không gì quan trọng và thiêng liêng hơn là hoàn thành trách phận trước công việc. Thiếu úy vin tay vào cột đứng lên, nhìn về mọi phía. Ông hỏi Đông Hải Đô Tổng Quản. Tướng quân, có phải ông chọn ngọn núi này cao nhất và có địa thế dễ quan sát nhất để dựng vọng hải đài? Bẩm đúng như vậy. Chắc quan thiếu úy còn nhớ lần ngài tháp tùng khai hoàng vương cùng tiên đế đi kinh dinh biển biên địa Châu Vạn Ninh. Lúc trở về bằng đường biển, hoàng thượng và đoàn có ghé các đảo của Trang Vân Đồn. Thấy địa thế lợi hại, hoàng thượng có dụ bảo phải lập mấy trạm vọng hải đài, rồi ngài còn khuyến cáo phải nới thuế cho tàu buôn nước ngoài vào nhiều hơn, phải mở bạc dịch trường để rộng đường giao thương với ngoại quốc, làm sao bán được nhiều sản vật của ta và mua của nước ngoài những thứ ta cần mà người Tống không bán cho ta. Dạ bẩm, sau dụ bảo của hoàng thượng, quan hải binh Đô Tổng Quản sai lũ hạ cấp phải cấp kỳ khai triển, và anh em lũ hạ cấp phải vào trong dân hỏi han các bậc lão ngư, rồi sau đó mời các vị cùng đi xem xét địa thế, tìm chọn nơi dựng vọng hải đài. Lý Thường Kiệt có vẻ hài lòng, chỉ tay về phía khơi xa. Thiếu úy hỏi, nếu trời quang, từ đây nhìn bằng mắt thường được bao xa? Bẩm, như lúc này là trời đang đẹp, có thể nhìn bằng mắt thường đạt mức xa nhất từ 5 đến 7 dặm biển. Dạ, từ đây đến chỗ chiếc thuyền buồm trắng kia phải ngoài 10 dặm biển. Trần tướng quân, Lý Thường Kiệt gọi Đông Hải Đô Tổng Quản với giọng thân mật. Núi non biển đảo ở vùng này ông thuộc nằm lòng, ta chẳng cần nói với ông về địa hình làm gì. Nhưng ông trông đây, trông cái nơi người mình gọi là sông Mang, thực chất là một thành lũy, có thế nhất nhân địch vạn, tựa như Quý Môn Quan trên ải lũy Chi Lăng vậy. Vừa nói, Lý Thường Kiệt vừa khoát tay chỉ về phía sông Mang, tức lạch nước đi vào các đảo Minh Châu Quan Lạn, rồi từ đó vào sâu trong cửa Lục, cửa Bạch Đằng. Từ vọng hải đài này, nhìn thấy tàu thuyền giặc từ biển đi vào, ta cảnh báo cho lực lượng hải binh ở phía trong phục kích. Từ cửa sông Mang này vào tới Minh Châu Quan Lạn, ta thừa sức dàn cả chục thế trận, đánh phục kích, đánh chặn đầu, khóa đuôi, đánh vỗ mặt, khiến quân địch bị cắt vụn ra từng mảng, không tài gì có thể tập hợp được quân lực mà chống đỡ. Đúng là trời cho ta hình thế núi sông này để nhân sức ta lên, nếu không biết lợi dụng nó như một thứ võ khí để giữ nước thì coi như ta đã phụ công của tạo hóa vậy. Dạ đúng như thiếu úy dạy, nếu không biết dùng địa hình như một thứ vũ khí ưu biệt để nhân sức mạnh phòng thủ quốc gia lên thì coi như ta là một kẻ đuôi điếc vậy. Dùng địa thế núi sông làm khí giới đánh giặc, phải nói Ngô Tiên Chúa là người khai mở. Với thế trận Cọc Bạch Đằng năm Mậu Tuất 938 đã hãm quân vào tử địa, bắt sống Vạn Vương Lưu Hoàng Tháo chém đầu, khiến cha nó là Lưu Cung khiếp sợ, cả chục vạn quân Hán bị giết, bị bắt. Từ đó nước ta đi vào tự chủ sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Với chiến thắng rực rỡ ấy, mặc nhiên Ngô Tiên Chúa trở thành đệ nhất binh gia của Đại Việt ta kể từ thượng cổ tới nay. Cũng có thể nói đây là lần đệ nhất trung hưng. Cho nên đương kim hoàng thượng sai bọn ta đi thăm thú hình thế núi sông trên bộ, trên biển đều nằm trong kế sách phòng thủ quốc gia, kế sách nước giàu, binh mạnh, muôn dân an lạc của ngài. Sau vài ba ngày thăm thú, kiểm xét các vọng hải đài, các luồng lạch cửa biển, cửa sông, Lý Thường Kiệt nói với Đông Hải Đô Tổng Quản, ta hài lòng về việc canh phòng, việc cảnh giới, việc đồn đóng lực lượng hải binh, cũng như việc nuôi vỗ, răn dạy quân lính của ông, ta sẽ tâu lại việc này lên Hoàng thượng. Cũng xin Hoàng thượng ân chuẩn để đưa các chiến hạm Long Phượng, Ngư Xà, Hổ Báo cùng 10 đô quân thủy ra vùng Đông Hải cho ông có thêm sức mạnh. Các chiến hạm này tuy đóng từ năm Quý Mùi 1043 để tiên đế đi đánh Chiêm Thành, kể đã hơn chục năm nhưng vẫn còn tốt, tướng quân cứ dùng tạm. Ta tin là trong vài năm tới, do mở rộng giao thương, khai thác các mỏ vàng, mỏ bạc, quốc khố sung mãn, nhà vua sẽ tăng sức quân lên hơn nữa. Tướng quân ráng chờ. Nghe thiếu úy Lý Thường Kiệt nói đến đâu, nét mặt tướng quân Trần Quang Minh tươi vui đến đó, ông chắp tay vái bề trên, hai vái. Bẩm thiếu úy, bấy lâu hạ cấp vẫn cứ áy náy về lực lượng quân thủy của ta dùng vào việc phòng bị mặt biển ít quá, tàu thuyền sơ sài quá. Biết thế nhưng không dám nài xin, bởi chi tiêu cho việc quân là tốn kém hàng đầu, trong khi dân nước cũng chưa phải đã hết thiếu đói. Tướng quân hãy tạm bằng lòng với lực lượng hiện có, chắc không còn lâu nữa đâu, thế nước ta sẽ khác hơn nhiều. Dạ, hạ cấp tin ở bề trên. Sau khi đi kinh dinh các nơi trong nước về, Thái sư Lý Đạo Thành, thiếu úy Lý Thường Kiệt đều được triệu vào điện Thiên Khánh để tâu báo các việc. Chờ mọi người an tọa xong, trà nô dâng nước. Sau 3 tuần trà, vua sai đuổi hết nội thị ra ngoài để bàn việc cơ mật. Dự bàn ngoài Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, vua Thánh Tông còn triệu thỉnh thái úy Quách Thịnh Giật là bậc cố lão mà nhà vua vẫn yêu ái để cho nắm giữ chức thái úy. Thật ra thì nhà vua cho Giật giữ cái hàm thái úy để tỏ lòng trọng thị bậc cố lão đại thần của triều trước. Chức quyền điều hành việc quân trong nước là do vua nắm và một phần đã trao cho thiếu úy Lý Thường Kiệt từ mấy năm nay rồi. Ngoài ra còn có quan khu mật sứ chánh trưởng Mai Mạnh Minh là bậc quốc cữu, cũng vào hàng lão thực, là bậc giường cột của triều đình từ thời tiên đế, cũng được nhà vua triệu thỉnh. Mai Mạnh Minh đã có sớ cáo lão từ những năm cuối triều Thái Tông, nhà vua cứ dùng rằng khuyến cáo quan khu mật sứ hãy lưu nhiệm một thời gian. Thế rồi ngày băng, sang triều Thánh Tông, ngày buổi thị triều khai hội thứ hai, quan khu mật sứ lại dâng biểu cáo lão. Tới nay cũng đã 3-4 năm, nhà vua vẫn chưa ân chuẩn. Ngài lấy cớ là việc then máy quốc gia không thể trao vào tay một người thiếu tài kém đức được. Vì vậy, nhà vua vẫn chưa cho quốc cữu hồi hưu bởi chưa kiếm được người thay. Trước khi bàn các việc lớn quốc gia, vua hỏi Lý Đạo Thành, có mấy việc trẫm cần biết để yên tâm, tức là sau khi tiên đế băng, trẫm đã cho các cung nữ tiền triều giải cung. Ngay ngày ấy, trẫm đã lưu ý phủ thái sư rằng khi đã giải cung thì mọi cung nữ đều trở về phận sự dân thường. Vì vậy, họ được phép tái lập gia đình. Các xã quan cùng các viên châu mục không được phép lấy cớ vì trước đây họ là cung nữ mà làm khó cho họ hoặc gây phiền hà cho người kết thân với họ. Trẫm cũng lưu ý phủ thái sư phải cho người kiểm xét các thôn ấp nơi quê hương của các cung nữ, xem việc cấp đất ruộng cho họ làm tài sản lập nghiệp và dưỡng già có đúng như chế dụ của triều đình không, có bị đám chức dịch bớt xén, hà lạm không. Ngừng lời nhìn mọi người, rồi với vẻ quan hoài, nhà vua lại hỏi, ta nhớ, cùng với việc cho các cung nữ cung Thúy Hoa giải cung, ta cũng xuống chiếu phải đốt bỏ các hình cụ tại các ngục thất, các nơi xét xử kiện tụng để tỏ rằng triều đình nhất loạt bãi bỏ nhục hình với mọi tù nhân, tội nhân. Thật ra, việc nghiêm cấm không được tra khảo người nghi ngờ mắc tội khi lấy cung đã ghi rõ trong luật hình được tiên đế ban hành từ năm Nhâm Ngọ 1042. Nội trong mấy việc đó, ta muốn phủ thái sư cho biết có được nghiêm giữ từ Thăng Long đến nơi hương ấp. Lý Đạo Thành đưa hai tay lên, nắn lại vành chiếc mũ phác đầu, giờ xem hai bên cánh chuồn có được ngay ngắn, rồi ông xốc lại cổ áo, hàng khuy gảy bên nách xem có gì sơ khoáng, vội đứng dậy chỉnh lại chiếc đai áo, xong ông chắp tay vái nhà vua. Tâu các việc bệ hạ hỏi, thần đều cho người đi kiểm xét hàng năm. Tâu trong số hơn 60 cung nữ được giải cung, hiện đã có 4 người chết vì ốm bệnh, 9 người xuất gia, 15 người tìm được bạn kết thân, đã yên bề gia thất, 35 người còn lại hiện vẫn ở rừng. Tâu trong số họ không ai phải lâm cảnh bần hàn sa sút, bởi mỗi người đều được bệ hạ ban cho 15 mẫu quốc điền, lại tha tô thuế. Ai chết đi thì con cháu họ hàng được nối đời hưởng lộc. Dạ, kính bẩm hoàng thượng, các xã quan, các châu lộ đều nhất nhất tuân theo dụ bảo của triều đình, không nơi nào dám kháng mệnh. Việc khoan nới hình luật cũng được nghiêm giữ như bệ hạ đã mông ân. Dạ, án chém theo luật hình vẫn chưa bỏ, nhưng vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến. Khi đã kết tội chém đầu, đều phải đệ trình án văn lên bệ hạ duyệt phê. Tâu, các hình phạt chẻ xương, róc thịt chỉ dùng lần cuối cùng với tên Phạm Khứ Liêu vào năm Mậu Tý 1048. Vì phạm nhân mắc tội mưu phản, tiên đế giận quá mới cho y nhận hình phạt đó nhằm săn đe kẻ khác. Vua Thánh Tông chợt dùng mình, rồi lấy tay phác một cử chỉ như muốn xóa đi cái hình ảnh ghê rợn cứ ám ảnh ngài tới cả chục năm nay. Biết, trẫm biết vụ án ấy, trẫm có đến dự cuộc hành hình. Chính vì thế, khi vừa lên ngôi, trẫm liền ban chiếu đốt bỏ hình cụ, bãi bỏ lối hành hình hà khắc. Một thoáng im lặng, rồi bất chợt nhà vua hỏi Lý Thượng Kiệt, công việc khanh ra ngoài biên ải thế nào? Vọng Hải Đài có giúp ta nối dài tầm mắt được xa không? Việc giao thương với nước ngoài có khấm khá hơn không? Biên dân, biên tướng Tống có hỗ tương nhau sang trộm cướp, quấy phá biên dân ta không? Sâu trong đất họ, khanh có thu lượm được tin tức gì không? Lý Thường Kiệt lướt nhanh gương mặt các bậc bề trên, người nào cũng lộ vẻ đàng hoàng của người quân tử. Lý Đạo Thành dáng mảnh mai, rõ là một bậc văn thần nho nhã, mắt sáng râu dài, giọng nói trong mà ấm. Giọng nói và ánh mắt của ông vừa có uy, vừa có sức cảm hóa lòng người. Thái úy Quách Thịnh Giật đã mất đi cái oai hùng sói của một vị võ tướng cân quắc thời 40-50 tuổi. Nay nom ông đúng là một ông già thuần phác, vầng trán như thấp hẳn xuống, cặp mắt lờ đờ cùi nhãn, má hóp răng rụng, giọng nói phều phào. Còn Mai Mạnh Minh, khu mật viện tránh trưởng, anh ruột của Mai Thái Hậu, tuổi sấp xỉ lục tuần nhưng da rẻ tay chân ông còn săn chắc. Những lời ông nói thường hợp lòng người, hợp đạo lý. Tuy ở hàng quan cao nhất phẩm, nhưng dường như ông không nuôi chí làm quan. Vì là chỗ bạn bè đồng học với Thái tử Lý Phật Mã, lại là anh ruột của Mai Hoàng hậu, Triều Thái Tông. Nhà vua tha thiết, triệu hai anh em Mai Mạnh Minh, Mai Trọng Mẫn ra nhận trọng trách quốc gia. Cuối cùng, chỉ có Mạnh Minh thụ chiếu, còn Trọng Mẫn vẫn một mực chối từ. Ông còn bày tỏ với vị trung sứ, nếu nhà vua ép quá, buộc ông phải bỏ nhà lên núi tu đạo với mấy vị đạo sĩ khăn vàng. Mai Mạnh Minh nổi tiếng trong triều là người thanh sạch, công tâm, khiêm nhường, nên ông đã tiến cử, đã lựa tuyển được một số người tài đức để nhà vua sai khiến. Vì thế, ông được nhiều người kính trọng. Nay ông quyết cáo lão hồi hưu là bởi ông thấy mình giữ cửa ải này đã quá lâu, thoáng cái đã gần 30 năm. Đành rằng làm lâu một việc, người ta sẽ quen thạo công việc. Xong, cũng vì thế mà nảy sinh thói tự phụ, còn đầu óc trí tuệ lại cùn nhụt đi. Cứ mải miết cắm đầu cúi cổ, bước theo lối mòn bé tẹo. Đó là điều Mai Mạnh Minh đã được sư phụ răn dạy từ khi mới vào triều, mới nhậm chức khu mật sứ tránh trưởng. Sư phụ của Mai Mạnh Minh không ai khác ngoài thiền sư Định Hương. Định Hương trưởng lão còn là thầy dạy của Lý Phật Mã, tức vua Lý Thái Tông, và cả thiền sư Viên Chiếu cũng từng là đệ tử của người. Lý Thường Kiệt lướt nhanh gương mặt và tư cách của từng người rồi vội vàng đứng dậy vái nhà vua. Tâu bệ hạ, các việc bệ hạ giao phó, thần đã gắng hoàn thành. Tâu trước hết là hai cái vọng hải đài, một ở ngọn núi cao nhất nằm ngay đầu sông Mang, một ở phía trong cửa đối cũng nằm trên ngọn núi cao nhất. Dạ, trên các mỏm núi cao ấy lại dựng một hải đài cao để leo lên quan sát. Tâu bệ hạ, vào ngày nắng đẹp, đứng trên vọng hải đài có thể nhìn đến tận chân trời. Dạ, đúng thế đấy, ta có cảm nhận như mặt biển và chân trời tiếp giáp nhau ở nơi tít mù xa. Thần đã nhìn thấy những chiếc thuyền buồm từ lúc nó nhấp nhô trên mặt sóng, chỉ bé bằng cái bàn tay, tới lúc nó đi sát dưới chân vọng hải đài, to lừng lững, gấp mấy lần cái nhà bảy gian. Dạ, theo như viên Đông Hải Đô Tổng Quản Trần Quang Minh, nếu trời đẹp thì từ vọng hải đài có thể nhận ra tàu thuyền từ xa khoảng 10 đến 15 dặm biển. Dạ tâu hoàng thượng, đúng là trời mù thì gần sát chân núi cũng chẳng trông thấy gì. Nếu ta không trông thấy thì tàu thuyền địch cũng không trông thấy đường đi. Ắt chúng phải đậu lại chờ tan mù. Tâu bệ hạ, rồi thần sẽ trình lên bệ hạ bản tấu. Xin bệ hạ y chuẩn cho việc tăng sức mạnh của quân thủy, từ hạm thuyền đến số quân, khí giới, vọng hải đài, quân tuần tiễu, quân lưu trấn tại các nơi biển đảo sung yếu. Mặt biển là mặt lợi hại, ta phải dựa vào cái thế hiểm trở, cái thế nhất nhân địch vạn ấy để nhân sức quân lên. Ta cũng nghĩ như Khanh, mình có cái lợi nhất là thế sông nước. Đứa trẻ lên năm đã biết bơi, còn người phương Bắc dân du mục chỉ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, công thành. Ta phải khuếch đại cái sở trường của quân ta, phải khoét sâu cái sở đoản của quân địch. Thời ta luôn giành phần ưu thắng mà lại nhàn sức quân. Thế còn việc giao thương? Nhà vua chợt hỏi. Tâu hoàng thượng, tàu thuyền nước ngoài vào nhiều, không đếm xuể. Hàng hóa của ta đem bán đủ thứ, đủ loại nhiều vô kể. Thần có hỏi bên Ti Bình Bạc, họ nói do ta thay đổi cách đánh thuế nên tàu thuyền nước ngoài thấy có lợi vào buôn bán ngày một nhiều. Chỉ tính 5-6 năm gần đây, số thuế đánh vào hàng hóa xuất nhập, đánh vào thuế bến cứ năm sau cao gấp đôi năm trước, nhất là các sản vật quý lấy từ rừng do người mình mua gom rồi bán thẳng cho khách thương ngoại quốc, chứ không qua tay đám thương nhân người Tống nữa, nên được giá lắm. Quốc khố chắc sẽ dư giả. Việc Hưng thế nước, bệ hạ đỡ bị vướng tay. Tâu bệ hạ, việc biên thủy lâu nay vẫn yên tĩnh, tuy thỉnh thoảng vẫn có vài đám cướp nhỏ từ bên Tống xâm nhập do đám dân bị bỏ đói. Chúng chỉ bắt trâu bò, lấy lúa gạo, chứ không dám giết người. Gặp các việc như thế, biên quan, biên tướng ta sang cự với biên quan, biên tướng họ, lại lập biên bản ghi các thiệt hại của biên dân ta, bắt họ phải bồi hoàn. Thường là các biên quan, biên tướng Tống xử rất nhũn và họ xin bồi hoàn các thiệt hại, chứ không làm căng, không vỗ trắng. Bởi vậy, có khi cướp sang, dân ta đánh đuổi được, không thiệt hại gì, nhưng dân vẫn cứ kéo sang, bắt họ phải trừng trị kẻ gian manh và không được tái diễn nữa. Tâu bệ hạ, qua việc nhà Tống xử nhũn với ta ở biên thùy, đủ biết nước họ đang gặp khó. Dạ thần có đặt được một vài tiệm buôn ở Ung Châu, Quảng Châu, Hàng Châu, lại thâu được cả người của họ làm nội gián cho ta. Kể cả việc cho người đi dò thăm vùng Bắc Thùy, Tây Thùy của nhà Tống, xem các nước Liêu Hạ mạnh đến mức nào và nhà Tống đã mất đất đai như thế nào cho Liêu Hạ. Tâu Hoàng thượng, các nơi vẫn chưa kịp gửi tin tức về, chắc cũng là ngày một ngày hai thôi. Tâu, mặt Nam Thùy vẫn yên tĩnh, Chiêm Thành chân lạp vẫn tới cống như thường lệ. Nói xong, Thường Kiệt vái nhà vua một vái, rồi an tọa. Nghe tâu báo, nhà vua tỏ ra hài lòng. Ngài phán, mặt Nam Thùy không đáng ngại, người Chiêm thỉnh thoảng có vào cướp biên dân, bất quá không hơn đám giặc cỏ. Mối quan ngại của ta vẫn là Bắc Thùy, vẫn là nhà Tống kia. Nhưng ta nhắc các ông, việc đưa người vào dò thăm đất họ phải thật sự kín nhẹm, thật sự tế vi, phải cử người tài cán, thao lược mà can trường, kiên trung. Đành rằng ta biết mưu toan của họ là để ta có kế sách phòng bị, giữ nước giữ nhà. Còn như họ dò biết nông sâu của ta là để họ lấy nước ta. Việc này từ xưa đã thế, nay cũng thế, và mai sau chắc vẫn là như thế. Cho nên Thái Tổ Cao Hoàng Đế đã di ngôn lại rằng cái họa phương Bắc là họa muôn đời, không bao giờ được quên mà lơ là. Lơ là với phương Bắc là mất nước. Vua khoát tay, thôi được, việc quân ta sẽ bàn kỹ với thiếu úy. Bây giờ ta muốn nghe Thái sư Lý Đạo Thành tâu báo các việc về giao thương, về mở mang kinh tế trong nước. Lý Đạo Thành từ nãy vẫn chăm chú lắng nghe thiếu úy Lý Thường Kiệt tâu báo. Ông biết Thường Kiệt và nhà vua có tình bạn, có mối giao hảo từ thời ấu thơ. Ngay việc Thường Kiệt trở thành người bất túc cũng là ý muốn của Thánh Tông từ khi còn là Hoàng Thái Tử. Vì hai người rất thân nhau, Thường Kiệt lại là một trang tuấn tú, nên Hoàng Thái Tử Lý Cản Đức đem lòng sủng ái, muốn độc chiếm cho riêng mình. Thế mới bảo Thường Kiệt tự yêm rồi cho vào coi sóc các việc trong hậu cung, làm kẻ bề tôi tin cậy ở bên mình. Nhưng Thường Kiệt là một trang nam tử khác thường, vừa thông tuệ, vừa mang chí lớn của giống đại bàng, nên không thể nuôi nhốt y ở trong lồng như một loài chim cảnh. Thực thì Thường Kiệt đã tỏ cái chí của bậc trượng phu, cái tài của một bậc thượng tướng, khiến các bậc lão tướng dạn dày chiến trận cũng không thể không nể trọng. Nay phần lớn việc quân nhà vua đã trao cho Thường Kiệt. Chợt nhớ nhà vua đang hỏi, Lý Đạo Thành phải dừng ngay ý nghĩ miên man, liền chắp tay vái. Thưa quý vị và các bạn, Thái sư Lý Đạo Thành đã báo lại với nhà vua cụ thể chi tiết hơn về việc phát triển kinh tế ở vùng đất Vân Đồn, trong đó có việc giao thương với nước ngoài. Ông cũng đề xuất với nhà vua để dành tiền cho việc tăng sức quân. Ông cho rằng quân cần tinh chứ không cần nhiều. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.